Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, kiếm tên chi tâm. Người bình thường khả năng không có nhiều cảm thụ, trong lòng chẳng qua là đột nhiên sinh ra một loại mệnh bất do kỳ cảm giác. Mà chỉ Nhược cùng Triệu Mẫn đều có một thân không yếu kiếm thuật. Kiếm minh trong nháy mắt. Hai nữ thân thể mềm mại khẽ run, phương tâm bị kiếm kia uy kinh ngạc đại loạn, Triệu Mẫn kiếm chỉ Nhược khuôn mặt nhỏ tái nhợt, cười duyên an ủi đến, cỗ ba động này chính là theo phu quân nơi bế quan phát ra. Phải là phu quân gây nên, tỷ tỷ không cần phải sợ. Nghe vậy, chỉ Nhược điểm nhẹ trán, ôn nhu nói, Mẫn tỷ tỷ, ngươi so với chỉ Nhược lớn hơn một tuổi. Chỉ Nhược vẫn làm tỉ tỉ tiểu muội đi. Triệu Mẫn lôi kéo chỉ Nhược trắng nõn tay nhỏ. Cười nói, tỉ tỉ nói cái gì mê sảng. Ta người đều là phu quân vợ. Nhưng tỉ tỉ là phu quân cưới hỏi đàng hoàng. Mà ta, chỉ Nhược nghe vậy. Ngược lại nhẹ nắm tay nhỏ Triệu Mẫn. Nói, muội muội yên tâm. Chờ đợi chuyện chỗ này. Phu quân nhất định sẽ cho muội muội một cái danh phận. Triệu Mẫn nhẹ nhàng lắc đầu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy tình nghĩa. Kiều Tiếu nói, danh phận cũng là vô vị, chỉ cần có thể một mực chờ đợi ở cái người xấu xa này bên người đã khỏi. Hai nữ nhìn nhau cười một tiếng, một sát na phong tình, giống như trăm hoa đua nở. Nếu như người ngoài may mắn thấy được, đoán chừng hồn đều muốn bay. Hai nữ tiếp tục quét dọn vệ sinh. Diệp Chân bên này cũng vẫn như cũ, còn ở mừng như điên bên trong. Trước mắt một thanh trường kiếm xoay quanh Diệp Chân nhanh chóng xoay quanh. Lại là thấy không rõ chân dung, liền giống hài đồng ở cùng phụ thân chơi đùa. Một hồi ở Diệp Chân bên đầu gối xoay, một hồi lại xông lên trên Diệp Chân mới bay múa. Có lẽ là chơi mệt, trường kiếm khinh khinh phiêu phiêu lập ở trước người Diệp Chân. Mũi kiếm hướng phía dưới, xoay chậm chậm, đến đây, trường kiếm toàn cảnh rốt cuộc có thể thu hết vào mắt. Liên quan kiếm thủ toàn trưởng thành hẹn ba thước có thừa. Kiếm chiều rộng ba ngón, lưỡi kiếm chỉnh thể lạnh lẽo bên trong, lại hiện ra trắng muốt chi sắc. Trong thân kiếm, một đầu màu mực sợi tơ cho đến mũi kiếm, cái khác chỗ đều là màu đồng cổ kiếm văn. Mà kiếm thủ cũng là phải chui kiếm, lại là toàn thân rảnh trợn nhìn, chẳng qua là ở cái kia như kim mà không phải kim. Ngọc cũng không phải ngọc kiếm cách trung tâm, một điểm máu hồng bảo thạch khiến trường kiếm xem toàn thể đi lên tăng thêm không ít sát phạt chi. Khí, nếu như có hiểu công việc ở đây, có thể phát hiện trước mắt chi kiếm, rõ ràng chính là rét hán kiếm dáng ngoài. Hài lòng gật đầu, cầm chuôi kiếm, một luồng tâm ý tương thông cảm giác truyền khắp toàn thân. Ban đầu cầm giữa, do xoay sở không kịp, trường kiếm bỗng nhiên trầm xuống, hình như rất nặng, Diệp Chân khẽ thở dài, dây mực bên trong, mơ hồ lộ ra một luồng chí tà chi khí, lại bị tâm kiếm nguyên bản thánh khiết chỗ trấn áp, không chỉ có như vậy. Ở tà khí tản ra phía dưới, màu đồng hoa văn lại tản ra hoàng đạo chi khí. Ở hoàng đạo chi khí dưới sự gia trì, bị tà khí kích thích, lớn kiếm thánh khiết chi khí ngược lại càng tăng thêm thật lớn. Tốt một thanh thánh khiết hoàng đạo chi kiếm, trấn áp hết thảy tà ma ma nhỏ. Chẳng qua ngay sau đó Diệp Chân lại có chút ít gặp khó khăn. Trầm mặc một lát, nhẹ giọng nam ni nói, nếu đã xong dung hợp tân sinh, lại để tâm kiếm ít nhiều có chút không thích hợp, chẳng qua là nên làm cái tên là gì? Kiếm này chính là thánh hỏa lệnh, bên ngoài đồ long đao tăng thêm tâm kiếm dung hợp, thánh long kiếm, thánh tâm kiếm, ông, trường kiếm trong tay khẽ run, hình như đang cười nhạo Diệp Chân nổi lên những này tên tục. Thấy đây, Diệp Chân cười khẽ, nói, ta cũng cảm thấy những tên này quá tục, ngươi cùng ta thật đúng là tâm ý tương thông. Có, Diệp Chân ánh mắt sáng lên, nói, ngươi nếu như thế biết tâm ta ý, không bằng sau đó liền kêu chi tâm kiếm như thế nào. Ông, trường kiếm trong tay liên chiến, Diệp Chân có thể cảm giác được rõ ràng trong tay chi tâm vui sướng cảm giác. Ha ha ha, wow. Chi tâm, quyết định như vậy đi, sau đó ngươi chính là ta chi tâm bạn tốt. Dứt lời, trong ngực Diệp Chân ôm kiếm, ngửa mặt lên trời cười to. Chi tâm cũng vui sướng một ở trong ngực Diệp Chân phát ra kiếm minh thanh âm. Chờ đợi tiếng cười ngừng nghỉ, Diệp Chân bỗng nhiên đứng dậy, cầm trong tay chi tâm, trước người nhẹ nhàng vạch một cái, con mắt hơi sáng lên, trong lòng lần nữa sợ hãi than, ngón tay từ thân kiếm khẽ vuốt mà qua. Diệp Chân nói nhỏ, đừng nóng vội, chỉ có cao thủ máu mới xứng vì ngươi mở ra. Dứt lời, là xong đem chi tâm thu vào trong nạp giới, mở cửa rời khỏi phòng. Không có khả quan cửa thời điểm, bên trong căn phòng xuất hiện một hơi gió mát, thiếu một cái ghế, mặt đất lại nhiều một đống mảnh như bụi mộc bụi, trở thành ngoài cửa. Diệp Chân phát hiện nguyên bản bịt kín một tầng nhỏ bụi thư viện đã rực rỡ hẳn lên. Hai nữ đang hết sức chuyên chú nhìn cái gì? Diệp Chân xích lại gần xem xét, phát hiện hai nữ nhìn chính là bên trong hoa trên dưới 5.000 năm. Nhẹ nhàng gật đầu, đã khôi phục hiện đại trang phục, Diệp Chân yên tĩnh đi mua thức ăn. Về phần hai nữ, không biết phải chăng là quá mức dụng tâm. Cho đến Diệp Chân dẫn theo túi lớn túi nhỏ lúc trở về, mới kịp phản ứng. Diệp Chân nấu cơm, hai nữ trợ thủ, thuận tiện dạy hai nữ vận dụng hiện đại thiết bị. Người một nhà ở cùng một chỗ tưởng thật vui vẻ hòa thuận. Xế chiều, Diệp Chân ở nhà bảo tàng lầu chót, Diệp Minh Viễn tỉ mỉ bồi dưỡng dàn cây nho xuống luyện tập hàng long thập bát trưởng. Tư chất nghịch thiên lần nữa phát huy tác dụng, Diệp Chân vẻn vẹn chẳng qua là nhìn một lần bí tịch, diễn luyện hai lần, liền đem hàng long thập bát trưởng tu luyện đến có thể cương, có thể nhu mượt mà như ý cảnh giới. Khẽ thở dài một cái, Diệp Chân có chút bất đắc dĩ, nếu như có thể thu được tu tiên bí tịch đã khỏi. Thất lạc qua đi, Diệp Chân tự giễu cười một tiếng. Thầm nghĩ, một cái thế giới võ hiệp liền tu luyện đến loại cảnh giới này. Nên thỏa mãn, phu quân, đồ ăn làm xong, mau xuống đây ăn cơm đi. Chỉ Nhược xinh đẹp một bên, kêu dưới Diệp Chân lâu ăn cơm. Ăn cơm xong, Diệp Chân đầu tiên là chỉ điểm hai nữ luyện công. Mặc dù thế giới hiện thực linh khí mỏng manh khiến người ta giận sôi, nhưng cảnh giới đến, chỉ cần linh lực đầy đủ, thực lực tự nhiên phù diêu mà lên. Đúng, nghĩ tới điều gì, Diệp Chân đem bao lớn bao nhỏ ôm đi ra. Bên trong là Diệp Chân cho hai nữ mua trang phục hiện đại. Mặc cổ trang dù sao vẫn là có chút không tiện. Lần đầu tiên tiếp xúc trang phục hiện đại hai nữ, nhìn trên giường một đống to to nhỏ nhỏ vật kiện đầy đầu nước mưa. Diệp Chân thấy đây, là xong tự mình chỉ đạo hai nữ như thế nào mặc quần áo. Quá trình nha, tự nhiên là không thể miêu tả. Chờ đợi hai nữ đổi xong y phục, trước mắt Diệp Chân lập tức sáng lên, mặc hiện đại y phục Triệu Mẫn. Mặc dù y phục tiện nghi, nhưng vẫn như cũ cho người một loại quý tộc tiểu thư cảm giác. Mà Chỉ Nhược lại là tràn đầy thánh khiết nữ thần phàm. Phu quân, y phục này mặc vào thật là lạ. Cái kia, cổ đại nữ tử mặc áo lót đều là xia khố cùng bụng đấu. Hiện đại cùng mặc dù mặc vào rất thoải mái, nhưng lần đầu mặc lại có một loại gấp trói khó chịu cảm giác. Đặc biệt là Diệp Chân cho hai nữ mua quần cũng đều là quần jean. Gấp trói cảm giác thì càng mãnh liệt. Hai nữ gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ từ khi Diệp Chân giúp các nàng mặc quần áo thời điểm liền đỏ lên. Doạng người, mặc dù ba người đã là vợ chồng, nhưng này chồng chuyện vẫn là thẹn ở mở miệng. Diệp Chân cười nói, chờ các ngươi mặc vào quen thuộc đã khỏi. Hiện tại, suy nghĩ thoát liền thoát đi. Trong vòng một đêm, đại chiến lần nữa diễn ra. Về sau mấy ngày, Diệp Chân một bên luyện võ, cảm ngộ chân lý võ đạo, một bên cùng Chi Âm chuyện trò vui vẻ, bộ dáng thân mật, hai nữ đều có chút ăn dấm. Triệu Mẫn không hổ thông tuệ tinh quái tên, chẳng qua là ngày rằm thời điểm, cũng đã cùng nữ tính hiện đại không có khác biệt, mà chỉ nhược kém những kia một điểm, nhưng cũng đầy khang dung nhập hiện đại sinh hoạt. Chẳng qua hai nữ mấy ngày gần đây phát hiện nhà mình phu quân có chút cổ quái. Thư viện vốn là mỗi ngày đóng cửa, cũng không có gì, chẳng qua là gần nhất, Diệp Chân cũng không luyện múa, cũng không nhìn sách, ngược lại mỗi ngày ngồi ở tivi trước mặt, một lần nhìn phim hoạt hình, mà chỉ nhược cùng Triệu Mẫn mỗi ngày thông thường chính là quét dọn vệ sinh, luyện võ cùng xem sách. Đi tới trước mặt Diệp Chân, Triệu Mẫn lo lắng nói: "Phu quân, gần nhất rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Không phải cùng Chi Tâm cười nói, chính là nhìn loại này hài đồng nhìn anime. Diệp Chân cười nói: "Sai, anime đúng là cho hài đồng nhìn, nhưng phu quân nhìn cái này gọi là anime, lại là cho đại nhân nhìn, cả hai có bản chất khác biệt." Nghe vậy, Chỉ Nhược cũng thả ra trong tay thư tịch, ngồi xuống Diệp Chân một bên khác, nghi ngờ nói: "Nhưng là Diệp ca ca đều nhìn không được 10 lần đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,